Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, ảnh hưởng biến cố. Nơi này chính là Triều Ca sao? Vẫn đủ phồn hoa, xem ra hiện tại nhân tộc phát triển không tệ a. Mệnh Huyền vừa cười vừa nói, Đại Vương, ngài tại sao lại ở chỗ này? Một cái tiểu cung nữ xem tương đương lấy Mệnh Huyền, vội vã quỳ xuống, đứng lên đi, Mệnh Huyền nhàn nhạt nói một câu, sau đó đi hướng phồn hoa cung điện, dọc theo đường đi dồn dập có người đối với hắn quỳ xuống hành lễ. Ở trong mắt của tất cả mọi người, Mệnh Huyền chính là Thương Triều Đại Vương, đi tới trong cung, Mệnh Huyền trực tiếp truyền tin, làm cho Văn Trọng đến đây yết kiến. Văn Trọng đến sau đó, vẻ mặt phức tạp nhìn Mệnh Huyền, không biết nên nói cái gì, lặng lẽ không nói cúi đầu, ngươi sư tổ hẳn là nói qua cho ngươi thân phận của ta a. Có cái gì phải nói cứ nói đi, Mệnh Huyền thản nhiên nói, xin hỏi tiên nhân, không biết trụ vương đế tân, phong thần bảng thượng hội có hắn một chỗ, với hắn mà nói, thành thần cũng là một cái lựa chọn tốt. Mệnh Huyền nhẹ giọng nói rằng, Văn Trọng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải hồn phi phách tán là tốt rồi, nếu không, hắn liền thẹn với tiên đế dặn dò, ta tuy là thay thế trụ vương, nhưng là đối với Thương Triều như thế nào, kỳ thực ta cũng không để bụng, hiện tại Thương Triều liền từ ngươi quản lý, Mệnh Huyền phất tay một cái nói rằng, là, Văn Trọng lên tiếng. Tuy là đạt được quyền thế vô biên, nhưng Văn Trọng cũng không có lộ ra cái gì nụ cười mừng rỡ. Hắn đối với quyền thế kỳ thực cũng không có gì hướng tới. Càng nghĩ tới hơn là làm cho Thương Triều truyền thừa tiếp. Xin hỏi tiên nhân, Thương Triều có hay không đã định trước diệt vong? Do dự một lúc lâu, Văn Trọng hướng về cái này sư tổ nói pháp lực vô biên tiên nhân hỏi. Thiên địa vạn vật đều có một tuyến sinh cơ, thì nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt được. Thông thiên lúc đó chẳng phải chú ý vì chúng sinh lấy ra một tuyến sinh cơ sao? Mệnh Huyền bình thản nói, mặc dù không có đạt được đáp án xác thực, thế nhưng Văn Trọng mắt đã sáng lên. Cái này có phải là đại biểu hay không lấy? Thương Triều cũng không phải là nhất định diệt vong, còn có một tuyến sinh cơ. Mấy ngày sau, biết có một cái gọi là Viên Hồng, một cái tên là Viên Ngày đến đây mưu chức vị, đến lúc đó ngươi phong bọn họ vì binh mã đại nguyên soái. Trưởng quản binh mã, Mệnh Huyền nhàn nhạt phân phó nói, Văn Trọng trần chờ một chút, sau đó gật đầu đáp ứng, đây chính là thánh nhân đều nói pháp lực vô biên tiên nhân. Như vậy hai người kia có thể được nhân vật như vậy nhắc tới. Liền tuyệt đối không đơn giản, ngươi đi xuống đi, về sau không có gì đại sự, liền không nên quấy rầy ta, còn có, phân phó những người khác cũng không cần tới quấy rầy ta. Là, Văn Trọng gật đầu, sau đó lui xuống đi, mấy ngày sau, hoàn toàn chính xác có hai người tới Triều Ca, muốn mưu cầu một cái chức vị, hỏi qua hai người tính danh sau đó. Văn Trọng đem bọn họ phong làm binh mã đại nguyên soái. Tuy là hành động này làm cho trong triều không ít người có thành kiến. Thế nhưng ở hỏi thăm Văn Trọng sau đó, Văn Trọng nói thẳng là đại vương ý tứ, để cho bọn họ đều lắc đầu lui bước. Nhất niên trôi qua, Viên Hồng cùng Viên Trời cũng triển lộ ra thực lực, không riêng thể hiện rồi đạo thuật, còn có binh pháp mưu lược, luyện binh chi đạo. Làm cho Thương Triều binh tướng thực lực bảo tăng. Nhìn đến đây, Văn Trọng cũng lộ ra nụ cười. Thương Triều thực lực càng mạnh càng tốt, như vậy mới có tranh thủ một tuyến sinh cơ hy vọng. Tuy là trụ vương đã chết, thế nhưng trụ vương cũng là để lại con nối dòng. Chỉ cần Thương Triều không diệt vong, làm cho trụ vương lưu lại con nối dòng kế thừa là được rồi. Theo phong thần Đại Mạc gần kéo ra, chư thánh cũng bắt đầu chú ý, đầu tiên là chỗ đứng vấn đề, tiệt giáo bởi vì làm đệ tử nhiều ở Thương Triều làm quan. cũng là cùng thương triều buộc chung một chỗ, mà lần này thiên mệnh ở tuần, mặc dù bây giờ lượng kiếp sắp xỉ, thiên cơ hỗn loạn tưng bừng, bất quá điểm này chư thánh cũng là có thể thôi tính ra. Lấy xiển minh thiên đạo, chú ý thuận thiên mà đi xiển giáo, tự nhiên là lựa chọn phụ tuần phạt thương. Tiệt giáo ý tứ là lấy ra một tuyến sinh cơ, mà đại thể đệ tử ở thương triều làm quan, nhân quả đã sớm quấn quýt lấy nhau, trợ giúp thương triều là khẳng định. Tuy là thông thiên đã làm cho môn hạ đệ tử tĩnh tụng hoàng đình không được ra ngoài, nhưng là nhân quả vướng víu, kiếp khí che đậy, cũng không phải là ngươi muốn tránh liền có thể tránh. Nhân giáo cùng Tây Phương giáo thái độ khả năng liền mập mờ, nhất là Tây Phương giáo. Hiện tại xiển giáo cùng tiệt giáo hầu như chính là rõ ràng đối lập, bọn họ tự nhiên không muốn giao du với kẻ xấu, đến tương lai kiếm chỗ tốt là có thể. Lúc này Khương Tử Nha đã xuống núi, bất quá lần này Khương Tử Nha cũng không có tới triều ca, bởi vì Nguyên Thủy đã phân phó làm cho hắn sau khi xuống núi không nên đi triều ca, đồng thời cùng Khương Tử Nha một đồng học nghệ thân công báo cũng xuống núi, đồng thời vẫn còn ở thương triều mưu một cái chức vị. Bất quá lúc này Mạnh Huyền thay thế trụ vương, dẫn phát ra đến tiếp sau phản ứng đi ra. Vậy nếu không có lý do phản thương, rất nhiều chuyện cũng không có phát sinh, để cho bọn họ không có lý do gì phạt thương. Cái này làm cho xiển giáo phi thường bất đắc dĩ. Mạnh Huyền vừa không có lòng thanh thản làm những cái này người người oán trách sự tình, đưa tới nguyên bổn đã muốn mở ra phong thần đại kiếp, hiện tại không cách nào tiến hành rồi, như vậy rằng co nữa, thiên đạo liền không hài lòng. Nếu như lượng kiếp vẫn không cách nào tiếp tục, chất đống lâu, cuối cùng thậm chí biết diễn biến thành vô lượng lượng kiếp. Vì vậy thiên đạo xuất thủ can thiệp phía dưới, Tây Kỳ Phàn, đánh còn thiên địa một mảnh lang lành càn khôn cờ hiệu, dựng nước xưng là tuần, liền trực tiếp như vậy phàn. Bất quá như vậy có thể liền biến mùi vị, mặc dù bây giờ ở thương triều trì hạ, bách tính quá xác thực không được tốt lắm, thế nhưng còn chưa tới dân chúng lầm than tình trạng, cho nên lúc này, Tây Kỳ khả năng liền là chân tránh phản tặc, căn bản cũng không được dân tâm, cũng chỉ có Tây Kỳ con dân chống đỡ. Nguyên Thủy thấy như vậy một màn, sắc mặt liền khó coi. Tuy là chủ yếu nhất vẫn là thần tiên chiến đấu, nhưng là bọn hắn hiện tại không chiếm để ý, trời sinh liền lùn người khác một đầu. Không bất quá Mạnh Huyền cũng là nở nụ cười, sau đó mệnh lệnh Viên Hồng cùng Văn Trọng cùng đi thảo phạt nghịch thần tặc tử, đồng thời còn hiệu lệnh các lộ chư hầu cùng đi thảo phạt Tây Chu. Hiện tại Tây Kỳ liền rơi vào khó khăn, trở thành công nhận phản tặc, bị hết thảy chư hầu thảo phạt. Từ Văn Trọng, Viên Hồng, Viên Thiên vì chủ soái, Na Cha, Mai Sơn Lục Quái vì tiên phong, còn có Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, Nam Bá sau khi Ngạc Sùng Vũ, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ bao gồm hầu, cùng nhau hướng về Tây Kỳ xuất phát. Không sai, lúc đầu bái Thái Ất chân nhân vi sư Na Cha, hiện tại đã bị đào được thương triều bên này, bao quát Lý Tĩnh một nhà, toàn bộ đều chạy đến thương triều bên này. Mặc dù coi như Tây Kỳ phải xong rồi, kỳ thực trả lại hết là ẩn số. Phong thần lượng kiếp chủ yếu nhất vẫn là tiên nhân giữa chiến đấu, phàm nhân số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chứng kiến thương triều bên này động, chống đỡ Tây Kỳ xiển giáo cũng không thể không có động tĩnh. Thậm chí bởi vì biến số nguyên nhân, liền xiển giáo thập nhị kim tiên cũng triệt để ngồi không yên. Tự nhiên đang đạo nhân dẫn dắt, xiển giáo người có thể nói là dốc hết toàn lực đến đây hiệp trợ Tây Kỳ. Hết thảy biến hóa khiến người ta hoa cả mắt, chính là thánh nhân cũng cực kỳ mộng bức, coi như là lượng kiếp không có tiến hành theo chất lượng sao? Làm sao hiện tại làm giống như là muốn quyết chiến giống nhau? Dưới loại tình huống này, thông thiên tâm tư cũng hoạt lạc. Nguyên bản kỳ thực hắn nhớ muốn cho môn hạ đệ tử trốn tránh lần này kiếp nạn. Nhưng là bây giờ xuất hiện biến hóa, thông thiên trong lòng cũng có ý tưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.